Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1313, chương 1312, cẩn thận vây cá. Từ, nói, xanh thẳm hải để thế giới, mở ra một đôi kỳ dị cánh cánh đồn, chính nhanh như điện chớp vậy xuyên toa tại một đầu quái vật khổng lồ xung quanh bốn phía. Đứng tại cánh đồn trên lưng Hiên Viên Tuyết. Lấy linh lực thôi động ra la lên có thể xưng kinh thiên động địa. Ngoài trăm dặm đều có thể nghe được rõ ràng. Lấy cánh đồn kỳ dị. Hiên Viên Tuyết thế mà đuổi kịp thôn Hải Kình. Có lẽ là cái này đầu cự kình căn bản là tại đi bộ nhàn nhã. Mới có thể bị nho nhỏ cánh đồn cùng hai người tộc đuổi kịp. Một khi đuổi kịp thôn Hải Kình. Hiên Viên Tuyết lập tức nghĩ biện pháp cứu Từ Ngôn. Sao nhịn nàng liền Từ Ngôn cái bóng đều không nhìn thấy. Căn bản không có chỗ xuống tay. Thế là Hiên Viên Tuyết dự định trước xác nhận Từ Ngôn sinh tử. Lấy linh lực kêu gọi lên Từ Ngôn tên. Dám can đảm ở hóa vũ yêu tộc bên cạnh một bên la lên. Vị này Hiên Viên gia tam tiểu thư được cho liều mạng. Nàng cái này một hô không sao. Dọa đến chân vô danh mặt mũi trắng bệch. Hàm răng phát run. Đừng hô tổ tông của ta. Đó là hóa vũ a. Miệng vừa hạ xuống hai chúng ta liền không có mệnh á. Từ khi bị Từ Ngôn cưỡng ép lấy ra biển. Chân vô danh liền cảm thấy mình một đường không may. Vừa mới tại tán tiên kiếm ý bên dưới chạy trốn. Hiện tại thế mà tại hóa vũ yêu tộc bên cạnh một bên hò hét. Sống mấy trăm năm. Chân vô danh lần thứ nhất cảm thấy nhân sinh của mình thế mà cũng có thể như thế đặc sắc. Tây Châu vực vô danh công tử tuyệt không phải không có lịch diệt người. Thật to nho nhỏ hiểm địa chân vô danh đi qua vô số. Sao thế nào đời này tình hình nguy hiểm chung vào một chỗ. Đều không có nhận biết Từ Ngôn về sau gặp phải nguy hiểm nhiều. Người gọi hắn cũng nghe không đến. Đều bị nuốt vào bụng hắn còn có thể sống mệnh a. Chân vô danh vạn phần hoảng sợ ngăn cản lấy. Đáng tiếc người ta tam tiểu thư không nghe. Không chỉ không nghe, kêu âm thanh lớn hơn. Chết hắn một cái, đưa vào hai chúng ta. Cái này mua bán không có lợi. A, vây cá, cẩn thận vây cá a. Chân vô danh sắc mặt phát xanh vỗ cánh đồn. Nhắc nhở lấy đỉnh đầu hạ xuống cự đại vây cá. Tuy nhiên cánh đồn linh hoạt tránh né ra. Nhưng vẫn bị nâng lên nước biển sông ra lão viễn. Thôn Hải Kình chậm rãi tại trong biển ngao du. Căn bản không quan tâm thân một bên xuất hiện tiểu ngư tiểu hà. Tại như thế cự thú trong mắt, Nguyên Anh đỉnh phong Hiên Viên Tuyết chân vô danh tăng thêm đại yêu cánh đồn. Bất quá là ven đường con kiến hôi, liền như là người đi đường bên trên. Đối với đường một bên con kiến hôi la lên hoặc là truy đuổi há có thể để ý. Cường đại thôn Hải Kình, tại hải tộc bên trong nhưng phân loại làm ôn hòa hải thú. Dù là đạt tới hóa vũ trình độ, chỉ cần không đi chọc giận thôn Hải Kình, cái này đầu quái vật khổng lồ liền sẽ không cố ý thôn sát cái gì. Bất quá tấm kia ngụm lớn đi tiến lộ tuyến, đồng dạng sẽ không bởi vì còn lại hải tộc xuất hiện mà sửa đổi. Trong nước biển, một đầu uốn lượn biển động lộ ra vô cùng kỳ dị. Thôn Hải Kình chậm rãi bơi ở thâm hải, cánh đồn thì theo đuổi không bỏ, đều thời gian một ngày. Tìm tới hắn chỉ sợ chỉ còn tiếp theo chồng toái cốt. Chúng ta có thể làm sao? Cũng không thể cũng bị thôn Hải Kình nuốt vào đi thôi. Chân vô danh thử nghiệm khuyên can Hiên Viên Tuyết tự sát như vậy cử động. Thừa dịp thôn Hải Kình tâm tình tốt. Đã tìm không thấy Từ Ngôn liền về sớm một chút. Chúng ta đã hết lòng lấy hết. Đừng nói là bằng hữu bạn. Cha làm đến nước này cũng coi là hiếu tử. Chân vô danh khàn khàn kêu thảm. Cánh đồn lại tại chủ nhân khống chế bên dưới càng lúc càng nhanh. Đuổi tới thôn Hải Kình đỉnh đầu. Người muốn đi tìm chết ta không ngăn. Đừng kéo ta cùng chết a. Bản công tử còn không có sống đủ đâu. Chân vô danh vô luận như thế nào khuyên nhủ kêu rên. Hiên Viên Tuyết bất vi sở động. Một tiếng ẩn chứa linh lực la lên liền nổ lên tại thôn Hải Kình đỉnh đầu. Dọa đến chân vô danh mặt trắng như tờ giấy. Dọc theo con đường này chân vô danh không có cách nào đành phải tướng đến sinh động sự tình nói một lần, đề cập sau cùng vô tướng tử đại chiến. Hiên Viên Tuyết trong đầu xuất hiện lần nữa, phá nát một đoạn ký ức. Càng là hiểu rõ cái kia đoạn di thất trí nhớ, Hiên Viên Tuyết đối với Từ Ngôn liền càng phát ra quen thuộc. Hiện tại nàng đã nhận định chính mình nhất định cùng Từ Ngôn trải qua một trận đồng sinh cộng tử kiếp nạn, càng nhận định Từ Ngôn chính là nàng trong mộng bộ kia bóng lưng. Có lẽ chính như hắn nói, ở kiếp trước, bọn hắn đã thành phu thê. Từ nói nổ lên tại thôn Hải Kình đỉnh đầu kêu gọi, mang theo một loại kiên quyết cùng cố chấp. Nữ hài tóc ngắn ở trong nước biển phần phật bay múa, đầy mắt chấp nhất, sớm muộn bị các ngươi hại chết. Từ Ngôn, Chân Vô Danh thực sự không có chiêu. Sợ hãi bên dưới, Vô Danh công tử cũng không khuyên giải. Vì không tại hóa vũ yêu tộc khí tức quyết tâm thần tan rã. Chính hắn cũng rắt cuống họng hô lên. Âm thanh không có so Hiên Viên Tuyết nhỏ bao nhiêu. Chân Vô Danh làm mộng cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ lấy nguyên anh tu vi. Đối một đầu hóa vũ trình độ to lớn hải thú loạn hô gọi bậy khiêu khích. Đi theo tại hóa vũ thân một bên tuyệt đối là tìm chết hành vi. Cho dù thôn Hải Kình lờ đi hai cái nhỏ con kiến đồng dạng nhân tộc, nhưng là phun trào hóa vũ uy áp đồng dạng có thể hại người. Nếu là bị chấn nhiếp thần hồn, có khả năng đem tâm thần chấn vỡ. Trong nước biển la lên, hai vị nguyên anh đỉnh phong đã dùng hết toàn lực. Bụng cá bên trong, đứng tại dung ao một bên Từ Ngôn, lỗ tai bỗng nhiên giật giật. Trước đó liền mơ hồ cảm thấy có người đang gọi lấy cái gì. Từ Ngôn không có quá để ý, hiện tại lại nghe thấy mơ hồ la lên, mà lại âm thanh giống như tại kêu tên của mình. Có người đuổi tới, ánh mắt nhất động, Từ Ngôn ở trong lòng thầm nghĩ, là Hiên Viên gia cao thủ. Sẽ không, Hiên Viên gia cùng đạo phủ xem ra không có cái gì giao tình. Ngược lại là cùng Huyễn Nguyệt Cung liên quan không cạn, Hiên Viên Hạo Thiên sẽ không tới, Đan Thánh sẽ không tới. Mạc Uyển Vân chỉ có hóa thần sơ kỳ, chưa hẳn dám truy tung hóa vũ yêu tộc. Chẳng lẽ là Hiên Viên Tuyết đuổi tới? Nhanh chóng thôi toán một phen, Từ Ngôn đại khái có thể kết luận phía ngoài chỉ sợ thật là Hiên Viên Tuyết. Cũng chỉ có Hiên Viên Cuồng Tam mới có thể làm đạt được truy tung hóa vũ yêu tộc hành động điên. Cuồng như thế, người đuổi theo cũng vô dụng thôi. Ta ra không được, còn giống như có Chân Vô Danh âm thanh. Từ Ngôn nín hơi tĩnh khí, cẩn thận phân biệt một phen, kinh ngạc không thôi, Chân Vô Danh làm sao cũng đuổi tới, hắn không sợ chết à. Từ Ngôn tại kinh ngạc lấy Chân Vô Danh cùng Hiên Viên Tuyết xuất hiện tại thôn Hải Kình phụ cận. Bên cạnh hắn Giao Nhân công chúa cũng tại nghiêng tai lắng nghe. Giống như bên ngoài có người đang gọi tên của ngươi đâu. Ta nghe được có người đang kêu Từ Ngôn. Từ Ngôn. Tiểu tịch khẳng định điểm đầu nói. Không sai, nhất định bên ngoài có người đang gọi ngươi. Hai người, một nam một nữ, là ta hai vị hảo hữu. Bọn hắn đuổi tới, hẳn là đang nghĩ biện pháp cứu ta. Trước đó nói qua muốn tìm linh thảo cứu trợ hảo hữu. Từ Ngôn cũng không sợ giấu giếm, nói thẳng nói. Sau khi nói xong hắn bỗng nhiên sững sờ, nhìn về phía tiểu tịch hỏi. Ngươi làm sao nghe được rõ ràng như vậy? Các ngươi Giao Nhân tộc có thính giác thiên phú. Ta có thể nghe biển nha. Triều tịch chi lực là chúng ta Giao Nhân tộc thiên phú. Dựa vào nước biển ba động ta có thể phân biệt ra được xa xa âm thanh. Cũng có thể mượn nhờ nước biển đem âm thanh đưa đến nơi xa. Tiểu tịch ngẩng lên đầu kiêu ngạo nói. Nói, nàng là Giao Nhân tộc công chúa. Thiên phú của nàng chi lực tại Giao Nhân bên trong số 1. Nếu như dùng tâm linh nghe, tiểu tịch thậm chí có thể phân biệt ra được ngoại giới hải vực địa hình, thậm chí trên mặt biển. Thiên tượng, nghe biển trời phú, người có thể đem âm thanh đưa ra thôn Hải Kình. Từ Ngôn đầu tiên là giật mình, ngay sau đó đại hỉ, nói, có thể hay không đem thanh âm của ta đưa đến thôn Hải Kình bên ngoài. Bụng cá bên trong hóa vũ uy áp quá mạnh. Lấy linh lực của ta không đủ để đem âm thanh đưa ra ngoài. Từ Ngôn chờ đợi rất nhanh đến mức đến. Khẳng định, tiểu tịch gật đầu đáp ứng. Đạt được tiểu tịch đồng ý. Từ Ngôn mừng rỡ ngược lại dần dần phai nhạt xuống dưới. Hắn trầm ngâm không nói. Âm thanh truyền đi chỉ có thể báo cái bình an. lại cứu không được đạo tử. Trầm ngâm bên trong, từ ngôn tâm niệm thủy chung tại cấp tốc chuyển động, từng cái biện pháp xuất hiện trong đầu, lại bị từng cái lật đổ. Sau cùng làm từ ngôn ánh mắt quét mắt Long Nham thời điểm, hắn bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.